Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi, quyển 2, góc truyện audio.com, Điện Càn Khôn, nghi thức nhường ngôi. Điện Càn Khôn hôm nay không quá nhiều người. Tân khách có Hà Tây Vương vừa tới hôm qua, Giang Việt Vương Thế Tử thần sắc khó chịu, Nam Vương trẻ tuổi, còn có Hà Gian Vương vừa mới tới sáng nay, còn lại là quan viên đại thần Trung Châu và Dụ Dương. Tiêu Dật Phi được Vương Phi đỡ đi đến trên vương vị rồi ngồi xuống. Nói đôi câu đơn giản, sau đó bảo Sầm Viễn Chí tuyên đọc chiếu thư nhường ngôi. Cuối cùng tự tay đem vương ấn Nghệ An Vương cùng truyền quốc ngọc tỷ tiền triều trao cho Nguyên Tĩnh Vũ. Sau đó nhờ Vương Phi nâng đỡ rời điện Càn Khôn, Nguyên Tĩnh Vũ ở trước mặt mọi người thề sẽ vĩnh viễn đối xử tử tế với tộc Tiêu Thị. Sau đó tuyên bố Nghệ An cùng Dụ Dương kết hợp thành một nhà. Tên là Trung Châu, kế tiếp là phong hàm cho thê tử cùng đại thần. Nghệ An Vương Tiêu Dật Phi sau khi nhường ngôi được phong Nghi Khang Hầu. Được thừa kế đời đời, phong hào của mấy vị Nghệ An Vương quận chúa không thay đổi. Chỉ có Úc Hình quận chúa từ Nghệ An Vương quận chúa biến thành Trung Chân quận chúa. Đây cũng là vì Nguyên Tĩnh Vũ cảm tạ nàng ủng hộ mình. Hai vị thê của Nguyên Tĩnh Vũ đều là Trung Châu Vương Phi. Phong hào của nữ nhi của Nguyên Tĩnh Vũ không thay đổi. Chỉ là từ Dụ Dương quận chúa trở thành Trung Châu quận chúa. Khi hai vị Trung Châu Vương Phi tiến vào chánh điện, mọi người không kìm được nín thở. Giản Vương Phi ung dung quý phái không cần phải nói. Người được vương gia độc sủng trong truyền thuyết, Dịch Vương Phi xác thực làm cho người ta kinh ngạc. Tuyệt đại phong hoa cơ hồ có thể đả thương mắt người. Hôm nay Giản Vương Phi mặc màu đỏ thẫm, đoan trang cao quý, mà Dịch Khinh Nhan lại mặc một bộ lễ phục hồng phấn. Váy màu vàng, ống tay áo cùng đai lưng thỉnh thoảng lại phản chiếu từng dải màu vàng chói mắt. Khi nàng từ ngoài cổng chính đi tới trong ánh mặt trời chiếu sáng. Giống như được ánh mặt trời bao lấy, toàn thân nàng phát sáng rạng rỡ. Dung mạo nàng tuyệt mỹ trong vầng sáng càng thêm lộ ra vẻ thần bí mà kiều mị. Không sai, hôm nay nàng thật là kiều mị. Khinh Nhan hôm nay ra mắt lần đầu và quá khứ không giống nhau. Nàng từ trước đến giờ thích trang phục màu trắng thuần khiết. Hôm nay lại dùng màu hồng phấn. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt như cành đào tháng ba. Trên đầu châu ngọc vòng quanh, châm cài theo bước chân nàng nhẹ nhàng lắc lư. Phản chiếu từng dải lấp lánh, mi tâm còn vẽ lên ba cánh hoa đào đỏ tươi. Kiều diễm gấp bội, hôm nay, Dịch Khinh Nhan quả thật giống như một sủng phi. Chẳng những nam nhân trong điện, Giản Vương Phi mới gặp nàng không nhịn được sợ hãi. Nàng vẫn cho là Dịch Khinh Nhan lúc ban đầu lạnh nhạt cao ngạo như tuyết liên. Không biết nàng cũng có thể xinh đẹp quyến rũ như vậy. Khó trách vương gia vì nàng thần hồn điên đảo. Nhìn hai nữ nhân chậm rãi đi tới, Nguyên Tĩnh Vũ cũng không nhịn được mất hồn trong chốc lát. Cái cô gái kiều mị đó thật sự là Khinh Nhan, làm sao nhìn không giống. Hắn chợt nhớ tới nàng mấy ngày trước, nàng hôm nay phục trang như vậy, thật đúng là hoàn toàn bất đồng với ngày thường. Không phải người quen biết, chỉ sợ thật nhận không ra. Hắn lơ đãng nhìn một chút khách quý dưới bàn tiệc. Giang Việt Vương Thế Tử rõ ràng cho thấy khinh thường trong mắt. Nhưng là, Nam Vương đặc sứ một bộ kinh ngạc và dáng vẻ đau lòng. Giống như một nam tử si tình nhìn một nữ nhân không thuộc về mình, chẳng lẽ người này là quen biết cũ của Khinh Nhan. Trước mặt quần thần và khách quý, Nguyên Tĩnh Vũ không muốn làm cho Giản Vương Phi mất mặt. Cho nên hành lễ thời thần với hai người sắc mặt lạnh nhạt. Cũng không có đỡ một ai, đợi hai người ngồi vào bên cạnh cũng không có nhìn người nào lâu một cái. Ngược lại hai nữ nhân thời khắc bước ra cười cười với hắn. Nhưng cũng chỉ là cười một cái mà thôi. Cho đến nghi thức kết thúc, tân khách tản đi, trở lại hậu đường, Nguyên Tĩnh Vũ mới tỉ mỉ nhìn Dịch Khinh Nhan, nghi ngờ nói, Khinh Nhan, thật là nàng sao, bộ dáng xinh đẹp này, không phải là giả chứ. Dịch Khinh Nhan nhìn chằm chằm hắn, lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, ý chàng là ta vốn không đẹp. Nguyên Tĩnh Vũ rốt cuộc nhịn không được cười lên, đỡ hai vai của nàng nói, Khinh nhan của ta, dù trang điểm như thế nào cũng đều là đẹp nhất. Khinh nhan tức giận cho hắn một quyền, đổi lấy một chuỗi tiếng cười vui vẻ. Khinh nhan, nàng biết đặc sứ Nam Vương, người nào, không có chú ý, trong tình huống vừa rồi. Nàng chỉ là vương phi của hắn, còn là một sủng phi do sắc được sủng theo đánh giá của những thần tử cùng tân khách xung quanh. Chỉ là ánh mắt của đại ca như vậy, không cần nhìn cũng biết. Nhưng, làm sao nàng có thể đem chuyện của đại ca nói cho Nguyên Tĩnh Vũ? Vậy coi như xong, thân thể nàng đang yếu. Về sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải tế thiên. Đợi lát nữa tiếp kiến tân khách, hắn đi một mình cũng được. Nghĩ tới có một nam nhân mơ ước nữ nhân của mình. Thật sự không phải là việc làm cho người ta cao hứng. Khinh nhan đi ra vườn thăm Tiêu Dật Phi. Thấy tinh thần hắn cũng không tệ lắm, đang cùng Nguyên Tĩnh Trinh ngồi ở trong hoa viên dưới một gốc cây liễu ngắm cảnh phơi nắng. Thoải mái chứ, nàng chậm rãi đi tới. Tiêu Dật Phi liếc nàng một cái không nói gì, sắc mặt cũng không quá nhiều dao động, giống như nàng từ trước đến giờ chính là cái dáng vẻ này. Vẫn như cũ híp mắt nhìn về nơi hoa cỏ màu sắc diễm lệ trong vườn xa xăm. Vẻ mặt buông lỏng mà thích ý, rất lâu không có hô hấp không khí trong sạch thế này. Cũng rất lâu không có nhìn qua hoa cỏ rực rỡ diễm lệ nhiều như vậy rồi. Nguyên Tĩnh Trinh nhìn Dịch Khinh Nhan một cái, trong lòng có chút không vui, khó có được cơ hội cùng với phu quân của mình lẳng lặng ngắm hoa. Nàng liền đuổi thị nữ ra xa, không nghĩ tới có một người như cũ đang tới, hơn nữa còn ngượng ngùng không thể đuổi người ta đi. Tẩu tẩu không cùng với biểu ca tiếp tân khách sao? Thấy Dịch Khinh Nhan tự tại ngồi xuống kế bên Tiêu Dật Phi. Nguyên Tĩnh Trinh rốt cuộc không nhịn được. Nữ nhân này sao tùy tiện như thế? Có giản vương phi rồi. Khinh Nhan không mặn không nhạt trả lời một câu. Thuận tay nắm tay trái Tiêu Dật Phi lên bắt mạch cho hắn. Nguyên Tĩnh Trinh giờ mới hiểu được người ta nguyên là có ý tốt. Nhớ tới buổi sáng Dịch Khinh Nhan cắt cổ tay lấy máu làm thuốc dẫn cho Tiêu Dật Phi. Nàng chợt cảm thấy một hồi xấu hổ. Vương gia thân thể như thế nào? Nàng chần chờ hỏi, nhìn dáng dấp không tệ. Viên thuốc kia dốc sức thì cũng có thể hấp thu được hai phần. Khinh Nhan vui mừng cười cười. Nàng không phải cảm thấy lãng phí sao? Tiêu Dật Phi chợt liếc nàng một cái nói. Dịch Khinh Nhan buông tay hắn ra. Khẽ cười nói, đúng vậy, quả thật lãng phí, đây chính là nợ ta một mạng, ngươi phải hảo hảo quý trọng. Tiêu Dật Phi lườm nàng một cái, tức giận hạ tay xuống, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại. Tại sao có thể có nữ nhân như vậy? Sẽ không nói lời dễ nghe hay sao? Nhưng ngay sau đó lại thấy, những lời nói nịnh nọt dễ nghe kia mình nghe còn chưa đủ sao? Khó được nàng vẫn nói với hắn lời nói thật. Nhưng nghĩ đến biểu ca coi trọng nàng như thế, trong lòng hắn luôn có chút không thoải mái. Thân thể ngươi suy yếu, mặt trời phơi nhiều cũng không tiện, mau trở về đi. Khinh Nhan đứng dậy, im lặng thở dài ở trong lòng. Điều dưỡng thật tốt, hắn chẳng qua chỉ còn nửa năm sống tốt. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể qua mùa đông năm nay rồi. Y Hà Tây Vương hướng Trung Châu Vương chính thức giao quốc thư. Cầu kiến Trung Châu Vương cùng Vương Phi, Nguyên Tĩnh Vũ đáp lại 3 ngày sau sẽ cùng Vương Phi thiết yến khoản đãi hắn. Hà Gian Vương không biết Mạnh Kỳ Thụy lại đang có ý định gì. Nhưng hắn biết, Mạnh Kỳ Thụy từ trước đến giờ không chịu thua thiệt, cho nên, khi nghe nói Mạnh Kỳ Thụy tham gia nghi thức kế nhiệm của Nguyên Tĩnh Vũ ở Vinh Dương. Hắn liền vội vàng đi theo, nhiều năm chung đụng như vậy. Khả năng khác Hà Gian Vương không có, nhưng bản lãnh Mạnh Kỳ Thụy trong lòng hắn cũng mấy phần rõ ràng. Nếu không phải là có Hà Tây Vương âm thầm tương trợ, Hà Gian sớm đã bị Yến Vương thu phục, cho nên, hắn từ trước đến giờ đều là đi theo Mạnh Kỳ Thụy. Chỉ là lần này, hắn thật sự đoán không ra suy nghĩ của Mạnh Kỳ Thụy. Bằng không, thử hỏi một chút. Hà Gian Vương cùng Hà Tây Vương Mạnh Kỳ Thụy mặc dù một già một trẻ, nhưng từ trước đến giờ cùng chung chí hướng. Nhưng lần này, hắn bị quyết định lớn mật của Mạnh Kỳ Thụy dọa sợ. sau khi trở lại nơi ở tạm, hắn như cũ đắm chìm suy nghĩ về những rắc rối. Lần này hắn nên làm cái gì? Có nên cùng Mạnh Kỳ Thụy tiếp tục hợp tác hay không? Nhưng đúng như Mạnh Kỳ Thụy nói, bọn họ còn có đường khác sao? Nhưng là, hắn không cam lòng, hắn chợt giật mình một cái nghĩ đến, mình tuổi đã già cũng không bỏ được quyền thế cùng trách nhiệm trong tay. Mạnh Kỳ Thụy còn đang thanh niên, làm sao có thể như thế không cố chấp? Chẳng lẽ hắn còn có chiêu về sao? Nguyên Tĩnh Vũ trở lại Phi Vũ Các, Giản Vương Phi mang theo Minh Hỷ quận chúa gần 3 tuổi đang chờ hắn cùng nhau dùng cơm tối. Liễu phu nhân nhút nhát đứng ở một bên, đo đỏ đôi mắt nhìn Minh Hỷ, Nguyên Tĩnh Vũ không thấy khinh nhan, hỏi thăm Ngụy Tử Yên. Tử Yên trả lời Vương Phi ở thư phòng tiếp khách. Tiếp khách, khách nào? Hắn lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn Ngụy Tử Yên. Ngụy Tử Yên chợt đỏ mặt, nhỏ giọng nói, là đại hộ pháp cùng Dương trưởng môn. Nguyên Tĩnh Vũ gật đầu một cái, nhìn hài tử đang đói bụng, nói không cần chờ, rồi nhận lấy khăn lông nóng xoa xoa tay, ngồi vào vị trí. Liễu phu nhân vốn là muốn hỏi một chút nữ nhi mình hiện tại ở nơi nào, nhưng khi nhìn sắc mặt vương gia không tốt lắm, liền không hỏi ra miệng. Nữ nhân kia tựa hồ một chút cũng không đem vương gia coi vào đâu. Sau lưng vương gia còn hội kiến bằng hữu trên giang hồ, khó trách vương gia tức giận. Nhưng là, con gái của nàng làm thế nào? Nguyên Tĩnh Vũ nhìn Liễu phu nhân một cái, chợt thở dài nói, không phải lo lắng, Minh Tuệ rất tốt, về sau ta sẽ tìm cơ hội cho mẹ con các ngươi gặp nhau. Nói xong, hắn lại nhìn Giản Vương Phi cùng Minh Hỷ một chút, trong lòng có mấy phần áy náy. Vô luận như thế nào, họ đều là người nhà của hắn. Hắn nếu đã cưới họ, chính là cho các nàng cả đời dựa vào. Lại nói, họ thật ra thì cũng không có gì sai lầm, chỉ là vì sao cá và tay gấu không thể cùng có được đây. Sau khi ăn xong, Giản Vương Phi đang muốn mang theo Minh Hỷ cáo lui, Nguyên Tĩnh Vũ chợt kêu thị nữ mang Minh Hỷ ra ngoài, ý bảo nàng cùng Liễu phu nhân hai người tạm thời lưu lại. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Giản Vương Phi đối với tương lai không ôm hy vọng gì. Nhưng thấy Liễu phu nhân cùng hành động của Nguyên Tĩnh Vũ giờ phút này vẫn là nhịn không được mơ tưởng viễn vong. Thục Ninh, Uyển Nhu, hắn gọi nhũ danh hai người, giọng nói rất là dịu dàng, cũng mang theo chút bất đắc dĩ. Hai người cõi lòng đầy hy vọng nhìn hắn, Nguyên Tĩnh Vũ ngồi ở chủ vị, trong tay bưng một ly trà cân nhắc một chút mới mở miệng nói. Là bổn vương thẹn với các ngươi, nhưng các ngươi cũng hiểu, hôm nay mặc dù ta là Trung Châu vương cao quý, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ khinh nhan mặt khác đều tốt. Chỉ là tính ghen tuông quá lớn, nhưng là, bổn vương không tách được nàng. Nghe được việc này, Giản Thục Ninh cùng Liễu Uyển Nhu cũng không nhịn được nắm chặt quả đấm. Cắn chặt đôi môi, khinh nhan nàng tính tình cương liệt, nhưng tâm địa lương thiện, chỉ cần các ngươi không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không cùng các ngươi không sống được. Lời nói này rất dễ hiểu, Giản Thục Ninh cùng Uyển Nhu đều không đần, tự nhiên cũng hiểu ý tứ Nguyên Tĩnh Vũ. Nguyên Tĩnh Vũ nhìn vẻ mặt hai nữ nhân này, trong lòng tất nhiên có chút khó chịu, nhưng cũng không có cách nào khác, không thể làm gì hơn là tiếp tục nói. Nếu không có nàng, bổn vương đã sớm bỏ mạng vào tay Nam Vương, cho nên, các ngươi nên cảm kích nàng, ít nhất chỉ cần bổn vương còn sống, chính là chỗ dựa vào của các ngươi, là chỗ dựa vào của hai đứa bé. Trình chiến tranh giành thiên hạ rất nhanh sẽ bắt đầu, nàng muốn cùng ta tiến ra chiến trường, hai tử của nàng hơn phân nửa cũng muốn giao cho các ngươi nuôi dưỡng. Đến lúc đó Minh Tuệ cũng có thể trở về bên người các ngươi rồi. Hai mắt Giản Thục Ninh chợt tỏa sáng, tựa hồ thấy được hy vọng, Liễu Uyển Nhu cũng trợn to hai mắt, chỉ ngóng trông Dịch Khinh Nhan sớm sanh con một chút. Nguyên Tĩnh Vũ đem thần sắc hai người thu hết vào mắt, tiếp tục nói, Vinh Dương chính là cố đô tiền triều, địa lý phòng ngự đều tốt, vì vậy, bổn vương cũng đem thủ phủ định tại Vinh Dương. Nguyên Thị cùng Tiêu Thị Nguyên là người một nhà chặt chẽ không rời. hôm nay ta đã kế vị đứng đầu Trung Châu. Sau này, vương phủ này cũng giao cho các ngươi xử lý. Thục Ninh, nàng cùng Tĩnh Trinh thân cận hơn một chút, có thể để cho muội ấy trợ giúp nàng xử lý chuyện vương phủ. Đối với người tộc Tiêu thị thì nên tốt hơn một chút. Đừng cho người trong thiên hạ có chuyện bàn tán. Lòng Giản Thục Ninh tin 10 phần gật đầu nói được. Nguyên Tĩnh Vũ cũng tán thưởng gật gật đầu. Đối với Úc Hinh cùng cô cũng tốt hơn một chút. Họ có thể trợ giúp cho nàng rất nhiều. Cũng không cần làm khó mẫu phi cùng tẩu tẩu. Dù sao đại ca có ân với ta. Huống chi Giật Phi đem tất cả Trung Châu cho ta. Giản Thục Ninh mừng rỡ gật đầu đáp ứng. Xem ra vương gia còn tin nàng. Nàng trước cùng Tĩnh Trinh thương lượng tốt. Chờ đến mùa thu lại đem dụ Dương Vương phủ rời qua đi. Thần thiếp lĩnh chỉ, nói đến lời này, lời Giản Vương Phi đầy đặn, thân thể cũng ngay thẳng. Nguyên Tĩnh Vũ nhìn nàng, âm thầm than thở ở trong lòng. Từ nay về sau, bổn vương không hy vọng thấy trong vương phủ xuất hiện bất kỳ chuyện tranh giành tình cảm nào. Giọng nói của hắn bỗng nhiên trở lên lạnh lẽo. Ánh mắt bén nhọn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Giản Thục Ninh. Giản Thục Ninh thần sắc thoáng qua một tia sợ hãi, rồi sau đó liền lạnh nhạt cúi đầu nói. Vương gia yên tâm, thiếp quyết sẽ không khiến vương phủ xuất hiện loại chuyện này. Nguyên Tĩnh Vũ nhìn nàng trong chốc lát, không nói gì, rồi sau đó phất tay một cái ý bảo họ có thể đi trở về nghỉ ngơi. Thời điểm Dịch Khinh Nhan trở về. Quả nhiên đã cùng sư phụ và nghĩa phụ ăn xong cơm tối rồi. Vẻ mặt thật là vui vẻ, lôi kéo Nguyên Tĩnh Vũ cùng đi tắm rửa, dọc theo đường đi còn ngâm nga tiểu khúc, hồn nhiên và vui vẻ. Nguyên Tĩnh Vũ nhìn nàng hôm nay kiều mị không giống như xưa. Cũng không nhịn được nhột tâm, tựa như theo lời hắn lúc trước cùng bọn Giản Vương Phi. Hắn thật không tách được nàng, bất kể phương diện nào. Kể từ khi có được thân thể nàng, những cô gái khác cũng không thể dẫn ra nửa phần thú vị từ hắn. Những tưởng rằng chính thức có được nàng trong lòng sẽ buông xuống. Sau đó lấy lại lý trí của mình, nhưng hắn phát hiện mình sai lầm rồi. Lực ảnh hưởng của nàng đối với hắn càng lúc càng lớn. Một cái nhăn mày một nụ cười, tính tình nàng không làm bộ chút nào càng ngày càng để cho hắn say mê. Cùng nàng ở chung một chỗ, hắn cảm thấy chưa bao giờ không vui vẻ. Nàng kiêu ngạo, cũng dịu dàng, nàng là loại người mạnh mẽ, rồi lại săn sóc, nàng cùng hắn chia sẻ tất cả, cũng chia sẻ tất cả cùng hắn. Khinh nhan của hắn, là trời cao ban thưởng cho hắn. Chân bảo độc nhất vô nhị, cách chương.